Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, xe chở tù. Vân Châu phía Nam, Dung Thành địa giới một chỗ trong rừng cổ đạo. Dung Thành song sát trên đường về nhà gặp phải một đội vận chuyển hàng hóa nhân mã. Xe hàng trên bảo bọc nặng nề vài bạt, không nhìn thấy chứa cái gì. Tôn lão bát, trùng hợp như vậy ha ha. Từ Ngạo Cổ hạ xuống phi thuyền, tiến lên chào hỏi. Đội xe thủ lĩnh là cái đầu chọc hán tử, bộ dáng hung ác, là phụ trách các hạng chọn mua chấp sự. Tại Dung Ao Lệ thuộc Đan Vương một mạch, là các ngươi. Đầu chọc Tôn lão bát thấy một lần hai người, lông mày không để lại dấu vết nhíu. Nói, a, vừa vặn vận hàng trở về. Các ngươi đi trước tốt, ta con hàng này có chút chậm, đi không vui. Chúng ta không vội, mắt thấy nhanh đến nhà. Cùng đường ha, Từ Ngạo Cổ bộ dáng như vậy. Tôn chấp sự gần nhất chọn mua vật liệu có thể hay không lộ ra một hai. Huynh đệ chúng ta cũng tốt đi theo uống một chút nước canh. Đến thời điểm chắc chắn sẽ không thiếu đi ngươi Tôn chấp sự chỗ tốt. Khương Đại Xuyên chê cười nói. Chọn mua chấp sự, chất béo từ không cần phải nói. Cái này Tôn lão bát lại là Đan Vương tâm phúc. Song sát bây giờ hai tay không không. Vừa vặn đụng vào cái cơ hội. Hai người vốn định mài mài một cái này Tôn lão bát. Không cần nhiều. Chỉ cần người ta nói ra một loại mua sắm vật liệu. Song sát liền có thể tại phần tài liệu này tiến giá trên làm văn chương. Trước kiếm được tiền một nhỏ bút. Loại sự tình này song sát xe nhẹ đường quen. Trước kia liền cùng cái này Tôn lão bát giao dịch qua. Song phương các được chỗ tốt. Có thể nói tất cả đều vui vẻ. Chẳng biết tại sao. Hôm nay Tôn lão bát lộ ra rất không kiên nhẫn. Đều không che lấp. Trực tiếp cự tuyệt. Nên chọn mua đã chọn mua xong. Sau này có cơ hội lại nói. Ta còn có chút chuyện khác. Không nhàn rỗi trò chuyện. Các ngươi đi trước đi. Từ Ngạo Cổ mặt dày nói. Đừng nha Tôn chấp sự. Huynh đệ chúng ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Người phương pháp nhiều, cho cái con đường phát tài. Kiếm linh thạch ba người chúng ta chia đều. Người thấy thế nào? Ta nói không rảnh. Tôn lão bát đột nhiên giống lên. Sắc mặt âm trầm, hắn cái này thái độ khiến song sát rất là không hiểu. Tốt xấu là người quen. Nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Đã Tôn chấp sự bận bịu. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Hai người vừa muốn đi, liền nghe một trận quái thanh từ trên xe truyền đến. Tôn lão bát biến sắc, đang muốn đi xem xét. Bỗng nhiên trên xe bảo bọc nặng nề vài bạt bị kéo xuống. Hiện ra bên trong lồng giam, đúng là một khung tinh cương chế tạo xe chở tù. Lồng giam bên trong giam giữ hơn 20 cái hài đồng. Niên kỷ đều tại 10 tuổi trở xuống. Nguyên bản bị trói gô không thể động đậy liền miệng cũng bịt lại. Nhưng trong đó một đứa bé con lại tránh thoát một cái tay. Kéo xuống gắn vào lồng giam bên ngoài vài bạt. Cái này một cái không chỉ Tôn lão bát ngây ngẩn cả người. Dung Thành song sát cũng sợ ngây người. Lồng giam bên trong từng đôi xin giúp đỡ con mắt. Tại song sát xem ra tựa như đòi mạng phù. Tôn lão bát là Đan Vương đại nhân tâm phúc. Hắn vận hàng là trực tiếp giao phó Đan Vương. Tôn chấp sự đã có sự tình muốn làm. Vậy chúng ta không quấy rầy. Hôm nào mời ngươi uống rượu. Đi trước. Hai người cười ha hả muốn đi. Tôn lão bát ánh mắt phát chìm. Nói. Không cần hôm nào. Liền hôm nay tốt. Ta cũng trở về Dung Thành. Tiện đường. Cùng đi đi. Song sát bước chân không bước ra đi. An tĩnh trong cổ lâm. Tràn ngập lên nồng đậm sát cơ. Một mảnh lá xanh đánh lấy toàn nhi từ chỗ cao rơi xuống. Công bằng. Vừa vặn rơi vào giữa song phương, lá xanh rơi xuống đất đồng thời, trong rừng bộc phát ra đao quang kiếm ảnh, bỏ mạng chém giết tại không có dấu hiệu nào ở giữa bắt đầu. Lại tại ngoài người ta dự liệu bên trong kết thúc, Tôn lão bát cùng hắn thủ hạ đều lọt vào chém giết. Một cái không có sống, ánh lửa nổi lên, Khương Đại Xuyên cả người đầy vết máu đứng tại bên cạnh đống lửa. Nhìn xem thi thể đốt thành cho bụi. Dung Thành, trở về không được. Khương Đại Xuyên dâu ria trên tích táp chảy xuống lấy tiên huyết. Không biết là hắn vẫn là địch nhân. Tại ánh lửa làm nổi bật Hạ hung ác như ma. Đúng là mẹ nó không may. Những hài tử kia xử lý như thế nào? Từ Ngạo cổ yết hầu nhấp nhô một cái. Bọn hắn song sát giết chết Tôn lão bát toàn bộ quá trình. Những hài tử này thấy nhất thanh nhị sở. Trừ phi diệt khẩu. Nếu không chính là to lớn tai họa ngầm. Một khi để Đan Vương biết được. Bọn hắn song sát sẽ chết không có chỗ chôn. Khương Đại Xuyên đi vào xe chở tù trước. Sắc bén trường kiếm chậm rãi bốc lên. Nhắm ngay cừu non hài tử. Từ Ngạo cổ nhắm mắt lại. Bên tai chỉ có gọt sắt vang động. Cũng không có kêu thảm truyền đến. Lại mở mắt. Phát hiện xe chở tù đã bị hủy. Hơn 20 cái hài đồng run lẩy bẩy đứng tại chỗ. Một trận đôm đốp âm thanh động. Khương Đại Xuyên tại hài đồng đỉnh đầu các quạt một bàn tay. Mỗi người các ngươi đều bị ta hạ phong hồn cấm chế. Nếu như dám đem vừa rồi thấy một màn nói ra. Các ngươi sẽ khoảnh khắc mất mạng. Hồn phi phách tán. Nghe hiểu không? Một đám hài đồng liều mạng gật đầu. Thậm chí có hai cái nằm xuống bắt đầu dập đầu. Cút đi. Khương Đại Xuyên oanh như con ruồi khoát tay áo. Đám trẻ con lập tức giải tán lập tức. Từ Ngạo cổ trở nên dễ dàng không ít. Thậm chí có chút cao hứng. Dùng một tay ra sức quét dọn chiến trường. Trước thu mấy cái chiến lợi phẩm túi chữ vật. Lại đem đánh nhau vết tích triệt để che giấu. Sau khi làm xong mọc ra một hơi. Đại ca lợi hại. Thế mà học xong phong hồn cấm. Cái gì thời điểm học. Nhưng phải dạy một chút ta. Ta sẽ cái rắm phong hồn cấm. Hù dọa bọn hắn mà thôi. Cái gì? Từ Ngạo cổ kinh hãi. Tại Vân Châu. Không ai có thể trốn qua Dung Thành truy sát. Những hài tử kia ở trong phải có người tiết lộ ra ngoài. Huynh đệ chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta ly khai Vân Châu. Làm sao trốn? Vượt qua lục địa bản sự. Chỉ có kim đan mới có. Vậy liền mau chóng kết đan. Tất cả trúc cơ đều nghĩ kết đan a đại ca. Thành công phượng mau lân giác. Cho dù huynh đệ chúng ta thiên phú không tệ. Thế nhưng đến có cái an ổn địa phương mới được. An ổn địa phương. Không khó tìm. Ở đâu đại ca? Tại đại đường. Đi. Nhóm chúng ta đi Thiên Kỳ học cung. Ý kiến hay. Thiên Kỳ học cung có thể học bản sự có thể tránh họa. Còn có thể an tâm xung kích kim đan. Nhất diệu chính là trong học cung có một đám dễ bị lừa ngốc học sinh. Đại ca anh Minh. Hai đêm đó, Vân Khuyết lại đi một chuyến hắc thị. Tìm vẫn là lần trước mang theo mặt khỉ mặt nạ chủ quán. Lần này bán là hai cái túi chữ vật. Đồ vật toàn bán đi. Chủ quán nhìn xem túi chữ vật có chút choáng váng. Hắn tại hắc thị trà trộn lâu như vậy. Chưa từng thấy bán như vậy đồ vật. Người ta bán đồ vật cũng liền một kiện hai kiện bán. Vị này ngược lại tốt. Toàn bộ túi chữ vật ra bên ngoài bán. Sợ người khác không biết rõ túi chữ vật là kiếp tới. Toàn bán. Liền túi chữ vật đều bán. Người nhìn xem cho giá. Nhớ kỹ một lát cho ta linh thạch thời điểm. Động tác chậm một chút. Được. Chấm ngoặc kép. Chủ quán từ trong túi chữ vật ra bên ngoài cầm đồ vật. Một bên cầm một bên hãi hùng khiếp vía. Hắn thấy được mấy dạng nhìn quen mắt pháp khí. Trên đó dính lấy không chỉ một mạng. Túi chữ vật hắn càng nhìn quen mắt. Là hai cái chuyên môn cướp bóc dê béo lão thủ. Nghe nói hai người kia chưa từng thất thủ qua. Vị này người bán có thể tùy tiện xử lý hắc thị bên trong kẻ già đời hai cái kẻ cướp bóc. Nói rõ tay của người ta đoạn không tầm thường. Chủ quán rất nhanh đánh giá ra giá cả. Tổng cộng giá trị 450 khối linh thạch, đem linh thạch dùng túi sắp xếp gọn về sau, dựa theo người ta bàn giao, động tác rất chậm giao phó, xem chừng chạy đến vạn niên thuyền, chủ quán thiện ý thấp giọng nhắc nhở một câu, xem chừng ra đây, Vân Khuyết lung lay bao khỏa phát ra soạt vang động, sau đó mang theo linh thạch bao liền đi, chủ quán nhìn mà trợn tròn mắt, cái này gọi xem chừng. Đây là hận không thể đầy hắc thị người đều biết rõ ngươi trong tay mang theo mấy trăm linh thạch a. Cứ việc Vân Khuyết rất cẩn thận thả ra mồi nhử. Đáng tiếc đêm nay không có cá lớn mắc câu. Không biết là vận khí không tốt. Vẫn là cá lớn nhóm đã nhìn không lên mấy trăm linh thạch. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.